Chương 3119, quả chám, 40. Trên người anh, có một mùi thơm mát, không phải mùi nước hoa, mà mùi thơm thoang thoảng của bột giặt. Trong lúc môi tôi dán lên đôi môi anh, trong đầu tôi đều là một mảnh trống rỗng, chỉ biết là cố chấp ôm lấy bờ vai anh, nụ hôn không ngừng sâu hơn, hôn anh, quyến luyến hơi thở trên môi anh. Tôi vốn cho rằng anh sẽ giãy giụa phản kháng, sau đó đẩy mạnh tôi ra, phá vỡ cục diện không khống chế được. Nhưng mà, anh không làm như vậy. Tôi nhìn thấy anh mở mịt mở to mắt, chân tình phức tạp lóe ngang lóe dọc rồi biến mất. Ngay sau đó, anh nhắm hai mắt lại theo bản năng, đầu vai run rẩy. Tôi lại càng khẩn trương, lông mi rung động, khóe mắt chua xót, hình như có nước mắt chảy xuống. Có lẽ anh cũng cảm nhận được tuyệt vọng của tôi, cuối cùng không nhịn được vươn tay ra, ý đồ ôm lấy tôi. Tôi khát vọng anh. Anh thì sao? Cũng khát vọng tôi sao? Nhưng một giây sau, anh sửng sốt, dùng lực đẩy tôi ra. Tôi bất ngờ không phòng ngự, thân thể vừa nghiêng, ngã xuống đàn piano. Khuỷu tay rè lên phím đàn đen trắng, phát ra hợp âm không hài hòa, cực kỳ chói tai. Tôi nâng mắt, thấy anh xoay người, dưới ánh trăng, sắc mặt có chút tái nhợt, cảm thấy hoang đường và chấn động. Tôi chưa thấy bộ dạng này của anh bao giờ, có chút xấu hổ, nhếch khóe môi, run run nói, anh, vì sao anh lại đẩy em ra? Đôi mắt anh thất thần lau môi, nơi đó vẫn dính dư vị ấm áp của tôi như lúc ban đầu. Đông Vũ xoay mạnh người, chất vấn tôi, hoang đường. Doãn Hạ Thuần, em có biết em đang làm cái gì không? Hoang đường chỗ nào? Hoang đường chỗ nào hả? Yết hầu của tôi lập tức bị tắc nghẹn, đứng dậy từ trên ghế piano, đi đến sau lưng anh, vươn tay cẩn thận lôi kéo góc áo anh, giống như trước đây làm sai chuyện gì, chột dạ cầu xin anh tha thứ. Anh, em không thể hôn anh sao? Em không thể. Đông Vũ có chút không khống chế được hất tay tôi ra, đi đến cửa sổ, trầm giọng nói, anh cũng không thể. Vì sao lại không thể? Tôi rơi nước mắt, ấm ức nói. Em thích anh thích em, như vậy không đủ rồi sao? Một câu cuối cùng, tôi khàn cả giọng, hầu như là gào thét. Anh đột nhiên xoay người, đi đến trước mặt tôi, nắm chặt bờ vai tôi, đôi mắt phủ kín tơ máu, giống như phát cuồng vậy. Em là em gái anh là anh trai em thật sự không hiểu sao? Chúng ta không có khả năng, em thật sự không hiểu chuyện này sao? Vì sao? Tôi không hiểu chuyện. Cố chấp truy hỏi, em không có anh không được. Trong cơ thể của chúng ta chảy cùng một dòng máu. Chúng ta là anh em, nếu thật sự ở bên nhau, là... Em hiểu không? Anh nhìn chằm chằm tôi, giống như muốn đánh thức tôi. Tôi đột nhiên nở nụ cười, trong lòng buồn bã, đột nhiên vươn tay, cầm cổ tay anh, đem tay của tôi và cổ tay anh chồng lên nhau, chất vấn anh, là vì nguyên nhân này sao? Hai mắt tôi đẫm lệ thống khổ trừng mắt nhìn anh, hèn mọn nói, nếu là nguyên nhân này mà nói, em lấy dao rạch nó ra, để cho máu trong cơ thể em chảy khô, như vậy, có phải có thể rồi không? Câm miệng, Đông Vũ quá sợ hãi, che kín đôi môi tôi, em đang uy hiếp anh có phải không? Tôi thấy trên mặt anh là đau lòng không che giấu được, lập tức hoàn toàn tan vỡ, nhào vào trong lòng anh, bất lực khóc lớn, tôi đâu dám uy hiếp anh. Đây thật sự là cách nghĩ chân thực nhất của tôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3120, quả chám, 41. Nhưng mà em không muốn anh và cô gái khác ở bên cạnh nhau. Lòng em sẽ chua xót, trái tim sẽ đau đớn. Anh, em thích anh, chuyện này không có biện pháp. Nếu có thể khống chế được, thật sự tốt biết bao. Nhưng mà thích anh, căn bản không có biện pháp khống chế. Toàn thân anh cứng đờ, đột nhiên sức lực hao hết, hai tay vô lực buông xuống, ngẩng đầu, muốn ôm tôi, nhưng mà lại không dám đụng vào tôi. Tôi trông thấy bộ dạng này của anh, trái tim cũng theo sát mà đau đớn, nước mắt rơi xuống khóe môi, vừa đắng vừa chát. Trước đây, em thấy em rất may mắn, anh là anh trai em, là anh trai tốt nhất trên đời này. Nhưng mà bây giờ, em không hy vọng anh là anh trai em. Đừng khóc, được không? Đông Vũ nâng mặt tôi, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt tôi, trong mắt lộ ra đau lòng, dù là anh cũng không phát hiện ra. Anh thấy tôi khóc, đôi mắt cũng đỏ. Anh cho đến bây giờ đều là không biểu hiện ra ngoài. Bất luận là cao hứng hay khổ sở, vẻ mặt anh luôn luôn bình tĩnh. Anh muốn ôm tôi, nhưng lại không dám vươn tay đụng vào tôi. Muốn nắm tay tôi, lại không có dũng khí. Anh từng nói, bất luận đối mặt với cái gì, đều phải ôm lấy dũng khí, thẳng tiến không lùi bước. Mà tôi ôm tâm tình như con thiêu thân lao vào lửa, ôm lấy anh. Khi tôi nói thích anh lại không có một chút dũng khí, ôm lấy tôi. Có lẽ anh hiểu rõ hơn tôi rất nhiều. Có chút dũng khí, cuối cùng là phí công. Không phải muốn ánh trăng trên trời, có được dũng khí, liền nhất định có thể lấy được. Bởi vậy, có một số việc, nhất định không thể thực hiện được. Có tình yêu, nhất định không có kết cục. Tối hôm đó, lúc về nhà, tôi ngồi sau xe đạp anh, không giống như lúc trước ôm lấy eo anh, mà nhẹ nhàng níu chặt góc áo của anh. Gió đêm có chút lớn, thổi trúng mắt tôi không mở ra được. Tôi cân nhắc những lời Đông Vũ nói với tôi, nhưng những lời này, một chữ cũng không thể tiến vào trong lòng tôi. Mấy ngày nay, Đông Vũ có chút lạnh nhạt với tôi, từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ lạnh lùng với tôi như vậy. Lúc tan học, cho dù anh đến đón tôi, nhưng cũng không giống như trước đây, biểu hiện rất thân mật. Anh cũng không luyện đàn cùng tôi nữa, gần đến thời gian, một bài Giang Nam tôi cũng không luyện được. Tôi chỉ thông báo cho giáo viên thay đổi bài hát, sửa lại bài tôi có thể nắm chắc Hì Thầm Mùa Thu. Tâm tình của tôi cực kỳ tệ, không biết rốt cuộc mình đã làm sai cái gì. Bất chi bất giác, ở trong thấp thỏm bất an, tôi rất nhanh nghênh đón ngày kỷ niệm thành lập trường. Buổi tối một ngày trước, tôi khẩn trương trằn trọc, nằm trái nằm phải ngủ không được. Đối với ngày kỷ niệm thành lập trường, vừa có chờ mong, có khẩn trương, càng có nhiều lo sợ bất an. Ngày kỷ niệm thành lập trường vào cuối tuần, ngày này, trường trung học mở cửa, cho học sinh các trường khác đến tham quan. Tô Kỳ nói muốn kéo nhóm anh em đến cổ vũ tôi nghe xong vui vẻ, liền hỏi Đông Vũ có đến hay không. Anh ta nói Đông Vũ không đến, có việc. Tôi nghe xong, tâm tình lại u ám. Nhiều ngày trôi qua như vậy, anh vẫn trốn tránh tôi, chẳng lẽ anh định trốn tôi cả đời như vậy? Tôi có chút sợ hãi, khoảng cách với Đông Vũ sẽ dần dần xa lạ, nhưng mà tôi thật sự không biết, trên đời này, anh là người thân thiết nhất trong sinh mệnh của tôi. Tôi có thể mất đi toàn bộ thế giới, nhưng mà không thể mất đi anh, cho dù giống như trước đây cũng được. Cuối cùng tôi cảm thấy, từ sau đêm đó, giữa chúng tôi, trong lúc đó có ngăn cách, khó có thể vượt qua. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3121, quả chám, 42. Học sinh tham gia biểu diễn tài năng đều sớm đã đến hội trường để thích ứng hiện trường một phen. Lên sân khấu như thế nào, tự giới thiệu như thế nào, thậm chí đối mặt với màn ảnh, nên biểu lộ tươi cười như thế nào, giáo viên đều đã chú trọng trọng điểm. Ôi thế mới biết, hóa ra ngày kỷ niệm thành lập trường có máy quay phim quay lại toàn bộ hành trình, làm tôi càng thêm khẩn trương. 4 giờ chiều, tôi đứng ở hội trường xanh vàng rực rỡ, thấy học sinh đều chậm rãi vào bàn, giáo viên văn nghệ trang điểm nhạt cho tôi, vì lên đài, tôi mặc chiếc váy đẹp nhất trong tủ quần áo. Tiết mục mở màn, tôi phụ trách đi đầu, lúc hội diễn sắp bắt đầu, tôi nghe thấy có người kêu tên tôi, quay đầu lại phát hiện ở hàng thứ nhất, Tô Kỳ vẫy vẫy tay với tôi lại phát hiện người đứng bên cạnh anh ta, lặng yên không tiếng động nhìn tôi. Đông Vũ nhìn thấy tôi, cũng đứng dậy, vẻ mặt khẩn trương nhìn tôi, đôi mắt lộ ra chờ mong. Ánh mắt tôi và anh giao nhau một lát ngắn ngủi, không kịp nói cái gì, giáo viên văn nghệ vội vàng kéo tôi qua nói, Hạ Thuần, giới thiệu chương trình rồi, sắp đến lượt em rồi đó. Tôi gật gật đầu, vội vàng đi đến sau sân khấu, mãi đến khi người chủ trì nói tên tôi, lúc này tôi mới phản ứng kịp, giáo viên thúc giục tôi, còn dặn dò tôi vài giây, nói tôi đừng quá khẩn trương, cứ thoải mái thôi. Đi lên sân khấu, dưới đài đều là vùng tối đen, đèn sân khấu chiếu lên người tôi, trong nháy mắt, tôi đặt mình vào giữa ánh sáng,

Sau khi cơm nước xong thì đi KTV, cha mẹ phần lớn ở ngày đó có vẻ dung túng, bởi vậy có thể ầm ĩ đến khuya mới về nhà. Sinh nhật của Đông Vũ cho đến bây giờ đều ở trong nhà, vì anh không thích quá nhiều người, môi trường quá náo nhiệt ầm ĩ. Đông Vũ nói, sinh nhật muốn ở nhà ăn lẩu. Sáng sớm, tôi liền hưng phấn từ trên giường tỉnh dậy, ở trên bàn học tìm con heo nhỏ đựng tiền lẻ, đập vỡ nó ra lấy tiền lẻ bên trong. Trong đó còn hai tờ tiền giấy 10 đồng. Tôi thầm nghĩ, giữ lại một năm tiền tiêu vặt, hiện giờ rốt cuộc cũng có đất dụng võ. Sinh nhật trước của Đông Vũ, tôi không nhớ rõ mình đã tặng quà gì. Ở trong mắt tôi, sinh nhật chỉ cần người một nhà ở cùng một chỗ, thì cực kỳ có ý nghĩa. Nhưng mà học trung học, khái niệm đối với quà sinh nhật, cũng dần dần rõ ràng. Sau khi ăn cơm chưa xong, tôi ôm một túi tiền lẻ, chạy đến cửa hàng bánh ngọt. Đặt một cái bánh ngọt 10cm, còn dặn dò mãi, nhất định phải viết chúc Đông Vũ sinh nhật vui vẻ. Tôi không vội vàng rời khỏi cửa hàng, đợi khoảng một buổi trưa, bánh ngọt làm xong, tôi đếm số nến, liền mang bánh ngọt trở về nhà. Ở cửa, tôi nhìn thấy Đông Vũ và một cô gái xa lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3123, quả chám. 44, tôi chưa bao giờ gặp người phụ nữ này, gầy gầy, vóc dáng cao cao, khuôn mặt thanh tú, cười rộ lờ cực kỳ ngọt ngào, mặc bộ váy trắng tinh. Đông Vũ, tôi chạy tới, giấu bánh ngọt ra phía sau, đi đến bên cạnh anh, tò mò hỏi anh, cô ấy là ai vậy ạ? Đông Vũ nhìn tôi một cái, trên mặt không hiểu sao lại có chút mất tự nhiên, nữ sinh đó nhìn tôi một cái, thoải mái giới thiệu. Em là em gái Đông Vũ sao? Ừm, đúng vậy. Xin chào. Cô ta cười vươn tay ra, hướng về phía tôi. Chỉ là bạn gái Đông Vũ, học cùng lớp anh ấy. Bạn gái. Tôi có chút sững sờ liếc mắt đánh giá cô ta. Rõ ràng không tin lời nói một bên của cô ta. Thế cho nên cô ta vươn tay ra. Tôi không có bắt tay lại trước, mà ngơ ngẩn nhìn cô ta. Có chút không biết làm sao. Lâm Lị. Đây là em gái anh, tên Hạ Thuần. Đông Vũ giới thiệu, lại nói với tôi. Hạ Thuần, đây là bạn gái anh, tên Lâm Lị, của anh. Tôi không thể tin được, thế cho nên vẻ mặt nhìn có chút bối rối. Đông Vũ thấy tôi bối rối, vẻ mặt cũng không được tự nhiên. Lâm Lị không có một chút không được tự nhiên, mỉm cười nói. Có phải... em... không được em ấy thích không? Đông Vũ nhếch môi, làm sao có thể? Chỉ là em ấy hơi sợ người lạ. Sợ người lạ? Tôi đúng là sợ người lạ. Nhất là đối với người bạn gái đột nhiên xuất hiện, có chút bất ngờ không phòng ngự. Có lẽ Đông Vũ thấy bầu không khí quá cứng ngắc, vội vàng nói với cô ta, chúng ta lên lầu trước đi. Sau đó, lại nói với tôi, em cũng nhanh chóng lên lầu đi, sắp chuẩn bị nồi lẩu rồi. Đêm nay cha mẹ không ở nhà, em nhớ giữ bí mật chuyện này đó. Anh dựng ngón tay lên, để lên cánh môi, trừng mắt với tôi. Tôi sững sờ nhìn anh đi lên lầu, đứng bất động tại chỗ. Tôi không biết, khi đó tôi, vì sao lại cố chấp như vậy, đứng ngây ngốc ở dưới lầu. Có lẽ là cho rằng, nếu Đông Vũ không thấy tôi đi lên lầu, sẽ đặc biệt chạy đi tìm tôi sao? Tâm tư của anh nhẫn nhụi như thế, sẽ nhìn ra được. Tôi không vui sao? Anh sẽ giống như trước đây, dịu dàng dụ dỗ tôi, sau đó nói cho tôi biết, đây là gạt tôi sao? Tôi vẫn đứng ngây ngốc, không có lên lầu, mãi đến khi Tô Kỳ đến, anh ta dừng xe xong, phát hiện tôi đứng ở dưới lầu, vẫn không nhúc nhích, đi tới, vỗ vỗ vai tôi. Sao em lại không đi lên lầu? Anh ta nhắc nhở, lúc này tôi mới lập tức phục hồi tinh thần lại. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, bất chi bất giác, đã là hoàng hôn rồi. Tôi vậy mà đứng ngây ngốc 2 tiếng, anh ta thấy tôi vẫn ngây ngốc như cũ, giờ khóc giờ cười, nhìn bánh ngọt trong tay tôi, vội vàng nhận lấy. Lúc này tôi mới phát hiện, ngón tay bị dây lụa bánh ngọt ghìm chặt tạo ra vết máu. Lên lầu đi, bé ngốc. Tu Kỳ nói xong, liền muốn kéo tay tôi. Tôi vội hỏi anh ta, Tu Kỳ, có phải Đông Vũ có bạn gái rồi không? Trên mặt Tu Kỳ không có chút bất ngờ, hỏi lại, em không biết sao? Em còn nói Đông Vũ chưa từng giấu giếm em một chút gì. Cậu ấy có bạn gái không nói với em sao? Tôi lắc lắc đầu, hỏi anh ta, hẹn hò bao nhiêu lâu rồi ạ? Chắc là hơn một tháng thôi. Mỗi khi trời tối, đều cùng nhau tan học về nhà. Một tiếng, lúc này mới hiểu, khoảng thời gian gần đây, vì sao mỗi lần anh ấy tan học về đều muộn như vậy? Anh có bạn gái rồi. Tôi có chút khó mà tiếp nhận chuyện như vậy. Khi Tô Kỳ nắm tay tôi lên lầu, vào phòng, Đông Vũ đang ở phòng bếp, chuẩn bị nguyên liệu làm lẩu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3124, quả chám, 45. Khi Tô Kỳ nắm tay tôi lên lầu, vào phòng, Đông Vũ đang ở phòng bếp, chuẩn bị nguyên liệu làm lẩu. Hôm nay là sinh nhật, tôi vốn cao hứng, tôi thích ăn lẩu nhất, nhất là nồi lẩu gà Đông Vũ làm, ăn rất ngon. Nhưng mà đứng ở trong phòng bếp, tôi thấy ngoại trừ Đông Vũ, còn có cả người nữ sinh đó nữa. Cô ta đứng bên cạnh Đông Vũ giúp đỡ, Đông Vũ nấu nước canh, mà cô ta lại phụ trách nguyên liệu nấu lẩu. Hai người vừa cười vừa nói, hình ảnh hài hòa. Phòng bếp quá nhỏ, hai người đứng, rốt cuộc không thể chứa được người thứ hai. Nhưng vị trí bên cạnh Đông Vũ, vốn là của tôi, bây giờ lại bị cô gái đó chiếm lấy. Tâm tình của tôi có chút hít thở không thông, vẻ mặt vô cảm để bánh ngọt lên bàn, mới vừa mở ra. Lâm Lý đi ra phòng bếp, vừa thấy bánh ngọt tôi để trên bàn, vội vàng đi tới để bánh ngọt sang một chỗ khác. Bây giờ chưa phải lúc ăn bánh ngọt, lẩu sắp làm xong rồi. Nói xong, cô ta lại bắt đầu bận rộn. Tôi nhìn cô ta, cũng không biết suy nghĩ cái gì, thả hồn theo mây, trong lúc này hiện lên rất nhiều hình ảnh. Đông Vũ, sớm muộn gì, anh ấy cũng sẽ yêu một cô gái, tìm hiểu cô gái đó, yêu nhau, bên nhau cả đời. Người đó, không có khả năng sẽ là tôi. Cô ta là bé gái đó sao? Cho nên, đây tính là cái gì? Từ lần cãi nhau ở trong phòng âm nhạc, quan hệ của chúng tôi đột nhiên trở nên cứng ngắc. Anh hình như cố ý né tránh tôi. Bất luận tôi nói với anh cái gì, thái độ của anh đều lạnh nhạt hơn trước rất nhiều. Anh nhất định là tức giận. Tôi muốn dỗ anh vui vẻ, ý đồ phá vỡ cứng ngắc này. Tôi vốn cho rằng, lần sinh nhật này, nhất định sẽ xoa dịu một chút quan hệ lạnh như băng giữa hai chúng tôi. Nhưng không nghĩ tới, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy. Đông Vũ bưng nồi lẩu đi ra. Sau khi bốn người ngồi xuống, Tô Kỳ nhìn, tò mò hỏi, chỉ có bốn người chúng ta sao? Ừ, Đông Vũ gật đầu, tớ không thích quá nhiều người. Tớ biết rồi, cậu không thích bầu không khí ồn ào. Bốn người cũng được, sinh nhật im lặng cũng không tệ. Tô Kỳ nói xong, vỗ tay, chúng ta ăn thôi. Lâm Lỷ đứng dậy, bỏ đồ ăn vào trong nồi lẩu. Vẻ mặt tôi vô cảm ngồi trên ghế, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trơ mắt nhìn Lâm Lỷ không ngừng bỏ nguyên liệu nấu ăn vào trong nồi, rồi lấy đồ chín ra. Cô ta là cô gái hiểu cách chăm sóc người khác, chủ động gắp đồ cho Đông Vũ. Thấy tôi vẫn không động đũa, lại gắp đồ ăn cho tôi, cười hỏi, sao em không động đũa vậy? À, tôi vội vàng nắm chiếc đũa, nhìn nồi lẩu, hướng mặt vào trong nồi nước. Khiến đôi mắt tôi không nhìn thấy rõ rồi. Tôi dụi mắt, chớp chớp, miễn cưỡng cười vui. Đông Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi một cái, nhưng mà rất nhanh liền quay sang mỉm cười với Lâm Lỷ, không biết đang nói cái gì. Tôi phát hiện lỗ tai tôi đột nhiên không nghe sai bảo, không nghe rõ anh đang nói cái gì. Nồi lẩu ăn hết sạch rất nhanh, Tô Kỳ ôm bụng ngồi trên ghế, kêu to, tớ ăn no rồi. Tôi vội vã nói, còn chưa ăn bánh ngọt. Lâm Lỷ cũng nói, tớ cũng ăn no rồi. Làm sao bây giờ? Bánh ngọt ăn không nổi nữa rồi. Tô Kỳ nói, ít nhất phải thổi ngọn nến ước đã. Đông Vũ nhíu mày, nói, không cần thổi nến. Dù sao ước nguyện mong muốn, nhất định sẽ không thực hiện được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3125, quả chám, 46. Không cần thổi nến. Dù sao ước nguyện mong muốn, nhất định sẽ không thực hiện được.

Tôi nhìn anh rất lâu, đột nhiên mở miệng, nấc một cái vang rồi. Anh sợ hãi, thấy tôi nở nụ cười ngây ngô, anh lại nghiêm túc đến gần người một cái. Ừm, đều là mùi nước rửa bát. Tôi tức giận đuổi theo đánh anh. Đều tại anh. Nếu không tại anh, em sẽ ăn bọt vào miệng sao? Anh vừa trốn tránh vừa đùa tôi. Ai bảo em ngốc như vậy? Bé ngốc. Bé ngốc. Anh dám nói bé ngốc nữa xem. Bé ngốc. Hình ảnh cứ lặp đi lặp lại. Tôi từ trong mạch suy nghĩ phục hồi tinh thần lại. Lại trông thấy Đông Vũ và Lâm Lỵ đã rửa bát xong. Đi tới. Cầm lấy áo khoác. Đang định rời đi. Tôi ở sau lưng anh cẩn thận hỏi, anh thật sự không ăn bánh ngọt sao? Đông Vũ không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói, anh đã nói rồi, anh không thích ăn bánh ngọt. Nói xong, anh nắm tay Lâm Lỵ rời đi. Dầm một tiếng, cửa đóng lại, để lại tôi và Tô Kỳ đứng tại chỗ. Tôi ấm ức đỏ vành mắt, đi đến trước bàn, nhìn bánh ngọt, trên mặt viết, chúc Đông Vũ sinh nhật vui vẻ. Hiện giờ nhìn thấy, lại có chút châm chọc. Bánh ngọt này cực kỳ đắt tiền. Tôi lập tức khóc lên nói, em giữ một năm tiền tiêu vặt mới mua được cái bánh ngọt này. Vì sao anh ấy lại không thích ăn bánh ngọt? Là vì bánh ngọt không ngon sao? Tô Kỳ vừa thấy tôi khóc, lập tức lúng túng, đi tới, vội vàng an ủi cảm xúc của tôi. Sao em lại khóc vậy? Em đừng để ý cậu ấy. Cậu ấy không thích ăn, anh thích ăn. Nói xong, anh ta kéo tôi ngồi xuống. Cắt bánh ngọt ra, sau đó cầm lấy dĩa ăn, bắt đầu ăn từng miếng từng miếng. Anh ta vừa nói, vừa nhìn tôi, thấy tôi cầm bánh ngọt không nhúc nhích, nước mắt từng giọt rơi xuống bánh ngọt. Anh ta luống cuống tay chân, đi tới ôm lấy vai tôi. Em có biết hay không, anh sợ em khóc nhất. Em vừa khóc, biến thành anh hoang mang lo sợ. Em nói xem, anh nên bắt em làm sao bây giờ. Anh ta ngồi xổm trước mặt tôi. Dụ dỗ tôi, em muốn thế nào mới có thể không khóc? Tô Kỳ, miệng tôi run rẩy, giọng nói nhẹ như lông hồng, anh đưa em đi ca hát đi. Tô Kỳ giật mình, không chút do dự gật đầu. Lúc ấy, đi đến KTV là trào lưu, đối với chúng tôi lúc ấy, chi phí phòng KTV cực kỳ quý. Một căn phòng bao riêng, mất hơn 200 đồng, phòng cao cấp hơn một chút, phải hơn 500. Còn nước uống nữa, chi phí như vậy, học sinh trung học khó mà trả được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3127, quả chám, 48. Vì có Tô Kỳ, lần đầu tiên trong đời tôi bước vào phòng KTV, tối hôm sinh nhật Đông Vũ, là lần thứ hai. So với lần thứ nhất, khẩn trương, tôi và Tô Kỳ ngồi trong phòng KTV, lại có cảm giác chững chạc hơn. Chọn rất nhiều bài hát, phần lớn đều là bài hát lưu hành lúc ấy. Lúc đó, lưu hành ca khúc của Châu Kiệt Luân và Lâm Tuấn Kiệt. Tôi chọn bài Tôi Vẫn Nhớ Anh Ấy, Oh My Girlfriend, bắt đầu hát. Nước mắt tràn trên gương mặt, ai mới là người nên đau khổ đây? Rốt cuộc ai mới là người buông tay với mối tình này? Cuối cùng tôi mới hiểu rằng, những lời hứa không thể thực hiện được sẽ biến thành vô cùng hạnh phúc trên đời luôn là không đủ. Hãy nói với anh ấy tôi không hề yêu anh ấy, cười buồn đau khổ là tự tôi trừng phạt chính mình, muốn dừng hết lại những điều khó khăn này, buông trái tim xuống để nói một lời dối gian chân thành. Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn nhớ đến anh ấy, hận so với yêu dễ dàng buông xuống hơn khi nước mắt đã lấp đầy trái tim. Hãy để sự trầm mặc này thay thế mọi đáp án. Bài hát này ở trong MP3 của Đông Vũ lưu giữ thật lâu. Lúc ấy tôi không hiểu tại sao anh lại thích bài hát này. Lúc đầu nghe bài hát này, giai điệu dễ nghe, lời bài hát rất hay, tôi cũng nghe theo mà nghiện. Lưu lại rất nhiều bài hát của Lâm Tuấn Kiệt, cũng thành fan của Lâm Tuấn Kiệt. Nhưng nghe xong bài hát nhiều lần, nhưng có một đoạn nghe hoài không chán. Tôi không yêu, không đau khổ, cũng không muốn hiểu trái tim này sớm đã trống rỗng. Những lời thật lòng quả thật không dễ dàng nói ra. Hãy nói với cô ấy tôi không hề yêu cô ấy, cười buồn đau khổ là tự tôi trừng phạt chính mình, muốn dừng hết lại những điều khó khăn này, buông trái tim xuống để nói một lời dối gian chân thành. Đừng nói với cô ấy tôi vẫn còn nhớ đến cô ấy, hận so với yêu dễ dàng buông xuống hơn khi nước mắt đã lấp đầy trái tim. Hãy để sự trầm mặc này thay thế tất cả mọi đáp án. Hát xong bài hát này, tôi đột nhiên cảm thấy mỗi một chữ trong câu hát giống như muốn trừng phạt tôi. Trái tim lại càng đau đớn hơn, tiện tay lấy một lon bia, mở nắp ra, uống thật mạnh. Tô Kỳ yên lặng nhìn tôi, có lẽ anh ta cũng nhìn ra được, cảm xúc hôm nay của tôi có chút không thích hợp, nhưng anh ta lại không hiểu được thương tâm khổ sở của tôi. Trong lúc này, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh tôi, ôm lấy bờ vai tôi. Đừng quan tâm đến bọn họ, tôi nói với anh ta, chúng ta hát đi. Tô Kỳ nói, Hạ Thuần, em làm sao vậy? Em uống nhiều bia như vậy, không sao chứ? Chút bia ấy thì tính là cái gì chứ? Lúc tôi nói chuyện, lại mở lon khác, rốt cuộc anh ta nhìn không được, đưa tay ra ngăn cản tôi. Đừng uống nữa, em đến đây để ca hát, hay là uống bia? Anh gọi nhiều bia như vậy, không uống không phải quá lãng phí sao? Gọi cũng không cần thiết phải uống hết. Tôi không giải thích ôm vai anh ta, lúc đó, bởi vì có chút say, đầu óc của tôi bắt đầu mơ màng, dựa vào anh ta rất gần, để sát mặt vào anh ta. Tôi cười, nói, cùng em ca hát, có được hay không? Em nghe nói, anh hát rất êm ai, hát một bài cho em nghe đi. Tô Kỳ cười, lập tức đi lên chọn một bài hát. Có lẽ đoán được tôi thích Lâm Tuấn Kiệt, anh chọn bài tôi rất muốn yêu cô ấy. Bầu trời đã giăng đầy cơn mưa cô ấy. Tay cầm dù đi bên cạnh tôi nhưng mà tôi không thấy vui bởi vì tôi đã nhìn thấy tươi cười trên mặt cô ấy là gượng gạo. Tôi rất muốn yêu cô ấy nhưng đôi mắt hiện rõ lời dối gian che giấu có phải là sẽ dễ dàng hơn không? Để tránh tình cảm trở nên phức tạp tôi rất muốn yêu cô ấy nhưng lý trí đang giằng xé trong tôi rút lui có thể giải thoát được không? Ai có thể cho tôi một câu trả lời chân thật? Nếu như không dứt bỏ được cứ như vậy tiếp mỗi người trong chúng ta đều là kẻ bị hại. Tôi rất muốn yêu cô ấy nhưng đôi mắt hiện rõ lời dối gian che giấu có phải là sẽ dễ dàng hơn không? Để tránh tình cảm trở nên phức tạp tôi rất muốn yêu cô ấy nhưng lý trí đang giằng xé trong tôi rút lui có thể giải thoát được không? Ai có thể cho tôi một câu trả lời chân thật? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3128, quả chám, 49, khi tình yêu rơi vào ranh giới nguy hiểm có phải là sẽ mang vô vàn những vết thương hay không? Có phải là sẽ đau khổ không nói nên lời hay không? Tôi rất muốn yêu cô ấy nhưng đôi mắt hiện rõ lời dối gian che giấu có phải là sẽ dễ dàng hơn không? Để tránh tình cảm trở nên phức tạp tôi rất muốn yêu cô ấy nhưng lý trí đang giằng xé trong tôi rút lui có thể giải thoát được không? Ai có thể cho tôi một câu trả lời chân thật? Ô tình yêu dạy chúng ta đều đã không bỏ xuống được. Tình yêu dạy chúng ta đều đã không bỏ xuống được. Tôi yên lặng uống bia, nhưng rõ ràng uống bia vào trong miệng, giống như chạy vào trong mắt. Tầm mắt dần trở nên mơ hồ mông lung, sắp thấy không rõ. Tôi vội vàng dụi dụi mắt, uống một lon lại một lon. Tô Kỳ hơi tức giận, đoạt lấy lon bia trong tay tôi. Ngự chưa tức giận chưa nghe thấy bao giờ, nói với tôi, em không thể uống nữa. Tôi nói, em còn muốn uống. Tôi khổ sở, trái tim giống như bị đâm, nuốt không trôi, phun không ra. Tôi ảo tưởng, uống bia, có thể dễ chịu hơn một chút hay không? Dù chỉ một buổi tối, cũng có thể ít đi một buổi tối tôi bị giày vò. Rốt cuộc tôi cũng hiểu rõ, vì sao có một số người lúc đau lòng lại thích uống rượu. Không phải là kỳ lạ, mà là, rốt cuộc cũng có thể che giấu đau khổ, có thể mất đi cảm giác. Tuy ngày mai, những đau đớn này, sẽ trở nên rõ ràng lại, nhưng ít nhất, ít đi dù chỉ vài giây giày vò, đều dễ chịu một chút. Có lẽ thật sự uống quá nhiều, tôi cảm thấy trong bụng có chút cuồn cuộn, chạy tới toilet, đỡ bồn cầu, nôn khan một phen, lại không nôn ra được cái gì. Tô Kỳ cầm trà xanh đi tới. Vặn nắp chai đưa cho tôi, bất đắc dĩ nói, đừng uống nữa, uống tiếp sẽ say mất. Say, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Tôi nhận lấy trà xanh, uống hơn nửa chai, thân thể hơi lay động một chút, thần trí dần dần thanh tỉnh. Nâng mắt nhìn về phía anh ta, có lẽ anh ta thấy tơ máu trong mắt tôi, cùng mí mắt sưng đỏ, kinh ngạc một phen. Hạ Thuần, hôm nay em cực kỳ không bình thường. Tôi đột nhiên dùng lực ôm lấy anh ta, đầu óc trong nháy mắt, hiện lên cách nghĩ cực kỳ điên cuồng. Bởi vì tôi chủ động ôm, thân thể Tô Kỳ lập tức trở nên vô cùng cứng ngắc. Anh ta nhìn tôi sững sờ, chắc là không nhận rõ, ôm như vậy, là do mất khống chế vì say, hay là vì tình cảm.